Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645. 13 vực nguyện vọng đến. Lúc này, theo thánh thành bầu trời dị tượng, bách tính cùng các tu sĩ đều là ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lại đồng thời, lại còn chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ. Thần cung Vân Sinh mang theo diệt thế thần quân bái kiến bệ hạ. Lúc này, theo 7 vạn người xuất hiện, vị kia đứng ở đội ngũ phía trước Thái Ất Thiên Tiên cảnh cường giả đối Từ Hạo Thiên khom người bái kiến nói: "Ha ha, cung khanh gia không cần đa lễ, chỉ huy đại quân trước tiên ở giáo trường đóng quân là đủ." Từ Hạo Thiên thanh âm uy nghiêm tại thánh thành quanh quẩn, để cho 7 vạn đại quân chấn phấn không thôi, cũng làm cho dân chúng trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. "Ha ha, hôm nay là Hạo Thiên Thánh Đình đại hỷ sự, trước tiên có hậu nghệ đến đây, hiện tại lại có diệt thế thần quân đuổi tới, chấm quyết định lần thứ 2 xếp đặt yến hội, hoan nghênh hậu nghệ, đồng thời cũng vì diệt thế thần quân các tướng sĩ bày tiệc mời khách." Từ Hạo Thiên lời nói bị hắn dùng pháp lực truyền ra lúc, để cho diệt thế thần quân gọi thẳng vạn tuế, mà Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Tỷ Can nhóm cường giả mặc dù đối với thỉnh thoảng thì có cường giả hoặc đại quân đến đây tìm nơi nương tựa tập mãi thành thói quen, nhưng là hậu nghệ cùng diệt thế thần quân đến vẫn là để bọn hắn rung động không thôi. Mà Hạo Thiên Thánh Đình bất thình lình có một tên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả tìm nơi nương tựa. Tin tức lan truyền nhanh chóng, để cho người trong thiên hạ đều cảm thấy sâu đậm rung động. Thậm chí ngay cả chung quanh các vực đều được tin tức. Hạo Thiên Thánh Đình đã là phiến đại địa này đứng đầu nhất thế lực. Dù cho những cái kia thế lực của lão bài đều ảm đạm kém. Nếu như tin tức này là thật, như vậy Hạo Thiên Thánh Đình cầm không thể thớt đạt đến. Để chứng minh tin tức này thật giả, từng cái thế lực nhau nhau phái ra thám tử tiến vào Hạo Thiên Thánh Đình tìm hiểu. Thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, Tây Vực chiến sự đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại chỉ còn Tây Vực Thánh Đình vẫn còn ở ngoan cố chống lại bên trong. Vì mau sớm cầm xuống Tây Vực, Từ Hạo Thiên cầm Dương Tiễn, Sa Ngộ Tịnh hai tên đại la cảnh cường giả phái ra ngoài. Mà đáng nhắc tới chính là, từ khi hậu nghệ tới, Khoa Phủ, Hình Thiên ba người cả ngày dính cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ còn bạo phát đại chiến, cũng bởi vậy dẫn tới những cường giả khác quan chiến lúc càng là liên tiếp xuất thủ, đương nhiên cũng là lấy thất bại chấm dứt. Từ Hạo Thiên không có ngăn cản dạng này luận bàn, ngược lại còn dốc hết sức thúc đẩy. Dù sao, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Tuân theo Từ Hạo Thiên chỉ thị, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ vẫn luôn tại với nhau kiềm chế, nhẫn nại lấy. Trong lúc này, Từ Hạo Thiên sẽ tiến vào chuyện thừa điện cơ hội đưa cho La Thành, đem cực hạn giác tỉnh đưa cho Hàn Tín. Bọn họ hai vị cũng không có để cho Từ Hạo Thiên thất vọng, dắt tay tiến vào Thái Ất cảnh đỉnh phong, mà hai lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội Từ Hạo Thiên quyết định lưu lại, chờ tập hợp đủ 5 lần, đổi lấy 1 lần cường giả bản sao cơ hội, xem như khen thưởng, đưa cho thuộc hạ. Một ngày này, Từ Hạo Thiên trong đầu cuối cùng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hùng bá Tây Vực, sẽ được 1 lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tây Vực rốt cục bắt lại, chờ lại đem Đông Viêm Vực cầm xuống, chính mình có được Tam Vực chỗ, đến lúc đó không sợ những cái kia đung đưa trái phải tiểu vực ngoan ngoãn đến giảm. Sau 3 ngày, ra ngoài nhiều ngày Gia Cát Lượng cùng Hạ Thiên cuối cùng trở về. Văn võ đủ loại quan lại tề tụ Thái Hòa Điện nghị sự. Tham kiến bệ hạ, thần cùng Hạ Thiên đại nhân đi khắp 18 vực, đã có 13 vực đáp ứng sau 8 ngày, cũng chính là đầu tháng sau đến đây Hạo Thiên Thánh Đình tham gia yến hội. Trong đó bao quát Bắc Minh Vực ở bên trong. Gia Cát Lượng lớn tiếng nói, bên cạnh Hạ Thiên kích động giống vậy, thân thể thẳng tắp, hưởng thụ lấy đủ loại quan lại ánh mắt hâm mộ. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ phổ biến mời vực chủ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.